Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, tìm con thỏ thử xem. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động muốn đi tìm biến dị động vật tới sát. Đường Thiên Lam nhìn cũng cảm thấy cuối cùng là có một chút tiến bộ chờ hắn thật sự giết con thỏ. Lúc sau, liền lộng một chút lợi hại hơn động vật cho hắn luyện tập tiền đa bối hiện tại còn không biết chính. Mình về sau sắp sửa đối mặt như thế nào bi thảm sinh hoạt. Thực mau hắn liền tìm tới rồi có biến dị con thỏ địa phương. Nơi này hắn trải qua rất nhiều lần, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này luôn là ở phụ cận đổi tới đổi lui. Hắn không sai biệt lắm đều đã quen thuộc này một mảnh, cho nên hắn cũng đại khái biết biến dị con thỏ sẽ xuất hiện ở đâu chút địa phương. Nói là nói thực mau tìm được rồi biến dị con thỏ. Kỳ thật hắn vẫn là hoa không sai biệt lắm 4-50 phút thời gian mới tìm được nơi này có 3 con thỏ tụ tập ở bên nhau ăn cỏ. Tiền đa bối đứng ở nơi xa trộm xem. Hắn biết con thỏ lá gan thập phần tiểu. Nói như vậy nhìn đến người hoặc là chỉ cần là chúng nó cảm thấy có nguy hiểm sinh vật tới gần, liền sẽ bằng mau tốc độ đào tẩu. Tiền đa bối không biết chính mình đối bọn họ tới nói có tính không là nguy hiểm sinh vật, nhưng hắn không dám tới gần. Vạn nhất những cái đó con thỏ cảm thấy chính mình nguy hiểm liền chạy đi rồi. Dựa theo chính mình hiện tại tốc độ hẳn là đuổi không kịp, vốn dĩ con thỏ tốc độ liền phi thường mau. Huống chi hiện tại vẫn là biến dị, nhưng liền ở hắn quan sát thời điểm, hắn hướng chính mình bên tay phải nhìn một chút, liền ở không sai biệt lắm 5-6 mễ xa địa phương. Một con thỏ một bên nhìn hắn một bên nhàn nhã ăn cỏ, căn cứ tiền đa bối quan sát. Chính mình giống như vừa mới tới thời điểm này con thỏ hẳn là liền ở chỗ này. Nói cách khác vừa rồi hắn hành động này con thỏ toàn bộ hành trình đều thấy được. Hơn nữa không có sợ hãi, liền cảnh giác đều không có, cho nên càng không cần phải nói muốn chạy trốn đi rồi. Kia nói cách khác, đối con thỏ tới nói chính mình là hoàn toàn không có uy hiếp tính. Hảo a, thực hảo a, vậy cho các ngươi này đó con thỏ nhìn xem, tiền tiểu gia là như thế nào cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn chậm rãi đi đến này đó con thỏ phụ cận. Cuối cùng đơn giản tính toán một chút chính mình cùng này đó con thỏ khoảng cách, cùng ra tay thời gian, còn có chính mình cuối cùng rốt cuộc có thể bắt được nhiều ít con thỏ. Cuối cùng hắn cảm thấy chính mình mặc kệ thế nào, đều chỉ có thể bắt được một con. Hắn nguyên bản muốn móc ra chủy thủ tới thử xem. Nhưng theo sau nghĩ đến chính mình một cái tát có thể bóp chết một con biến dị ngỗng. Như vậy hiện tại có lẽ một chân cũng có thể dẫm chết một con thỏ. Dù sao hiện tại hắn săn thú biến dị gà vịt linh tinh đều rất đơn giản. Vừa rồi cũng khó khăn lắm ăn no, cho nên hiện tại không phải một hai phải săn thú con thỏ trở về ăn không thể. Làm một cái nếm thử cũng là tốt. Tiền đa bối liền lấy hắn hiện tại có khả năng đạt tới nhanh nhất tốc độ một chân dẫm trong đó một con thỏ đầu. Cũng chính là tới gần mặt sau cổ bên kia, răng rắc một tiếng, thật sự thực vang dội. Hắn ý thức được, này con thỏ cổ cho chính mình dẫm chặt đứt, thực hào. Thực hào, lực lượng của chính mình quả nhiên rất cường đại. Tiền đa bối có vẻ thực kinh hỉ, chính mình thật sự một chân liền dẫm đã chết vẫn luôn biến dị con thỏ. Hắn ban đầu trước nay đều không cảm thấy chính mình rất lợi hại. Chẳng sợ mọi người đều nói chính mình là biến dị người đã rất mạnh, nhưng chính là đương sâu gạo, quá ghê tởm. Hắn phía trước nay đều không có thể hội qua biến dị người rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường, cho nên vẫn luôn đều có đầu rút cổ lên. Nhưng là hiện tại hắn cuối cùng là cảm nhận được biến dị người cường hãn chỗ, cho nên kia rùa đen rút đầu tâm thái dần dần mà liền thay đổi. Đường Thiên Lam cuối cùng là kiến thức tới rồi Đường Minh phía trước theo như lời, tiền đa bối là thích ứng trong mọi tình cảnh người. Cái này thích ứng trong mọi tình cảnh rốt cuộc có thể tùy tới trình độ nào, sáng sớm còn ở bị biến dị ngỗng truy nơi nơi chạy người, ở chủ động giết một con thỏ lúc sau liền bắt đầu trở nên càng ngày càng hưng phấn. Ở chung quanh tìm được các loại mặt khác biến dị động vật bắt đầu rèn luyện chính mình, dù sao chỉ cần là thấy được biến dị động vật liền đi lên dỗi hai hạ. Dỗi đến quá liền tính, đem thi thể tất cả đều thu thập lên, đánh không lại xoay người liền chạy, tuy rằng vẫn là biến dị động vật tốc độ càng mau. Nhưng tiền đa bối sức chịu đựng đều bị rèn luyện ra tới, cho nên nói như vậy truy tiền đa bối nói. Trên cơ bản sở hữu biến dị động vật đến cuối cùng đều sẽ từ bỏ. Nhưng ở biến dị lang khuyển săn thú địa phương, thật đúng là liền tìm không đến có thể làm tiền đa bối đánh không lại, trừ phi là chính hắn cảm thấy đánh không lại, sau đó trốn, nhưng là lúc này Đường Thiên Lam đều sẽ mở miệng nhắc nhở. Này chỉ biến dị động vật thực nhược. Không sai, Đường Thiên Lam đại lão chính là lời ít mà ý nhiều. Mỗi lần đều cùng tiền đa bối nói này đó thực nhược. Thật sự thực nhược, làm đến tiền đa bối liền thật sự tin tưởng thực yếu đi. Nhưng là từng bước đánh hạ tới, hắn mới phát hiện, kỳ thật này thực nhược đó là đối với Đường Thiên Lam mà nói. Cũng không phải đối với hắn mà nói, quá hố mập mạp. Thật sự là quá hố mập mạp, tuy rằng hắn hiện tại đã không phải mập mạp khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, moa moa, đệ nhị trên dưới 100 tam chương đệ nhị trên dưới 100 tam chương tiền đa bối ở dùng chính. Mình chủy thủ chát chung cái này biến dị xa đầu lúc sau liền cũng mặc kệ sợ hãi không Đường Thiên. Lam, ngẩng đầu liền hướng về phía chung quanh ồn ào. Ngươi không phải nói thực nhược sao? Vì cái gì ta đối với nó đầu chát nhiều như vậy hạ vẫn là có thể tồn tại. Mấu chốt là còn có thể công kích ta. Hơn nữa, mỗi lần ta đều là vết thương chồng chất. Ngươi thật sự, Đường Thiên Lam, xác thật là thực nhược. Nếu ngươi liền này đó đều đánh không lại nói. Tiền đa bối quay đầu nhìn không biết gì thời điểm xuất hiện ở chính mình phía sau Đường Thiên Lam. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh băng đối chính mình nói, nếu ngươi liền này đó nhất cơ sở biến dị động vật đều đánh không lại nói. Vậy ngươi liền không cần đi trở về, tiếp tục ở nơi này đi tiền đa bối đầy mặt khiếp sợ. Cả người thiếu chút nữa liền thạch hóa, Đường Thiên Lam cái này uy hiếp thật sự quá hữu dụng. Hắn ở núi rừng đã lâu như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều tưởng trở lại trang viên đi. Cho dù là ở ăn cơm ngủ thời điểm trở về cũng hảo a, nhưng Đường Thiên Lam đại lão chính là không chuẩn, dù sao chính là không chuẩn, cái gì đều không chuẩn, hắn chỉ cho ở núi rừng hoạt động. Đường Thiên Lam, tiền đa bối, làm ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi biến dị trình độ chỉ là so với ta cùng Đường Minh hơi chút nhược một chút mà thôi. Ngươi theo như lời đánh không lại, chỉ là chính ngươi cho rằng đánh không lại. Kỳ thật ngươi chân chính thực lực, so ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều tính toán. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành bắt đầu biến dị thời gian đều so bất quá ngươi. Cho nên ngươi chân chính thực lực, khẳng định là muốn so Tần Văn cường đại hơn, nhưng là ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Tiền đa bối khổ bức hề hề nhìn bị chính mình chát chung phần đầu lúc sau. Trường điều thân thể còn muốn vòng đến phía chính mình tới. Muốn quấn quanh trụ thân thể hắn, nhưng là hắn tay mắt lanh lẹ đem này trường điều xà dẫm lên dưới chân, hắn thể trọng đủ để ngăn chặn. Này xà, hắn tỏ vẻ thực ủy khuất, chính mình thật sự thực ủy khuất, nhưng là cũng từ Đường Thiên Lam nói tìm được rồi một đường sinh cơ. Kia nói cách khác ta đem này đó nhất cơ sở biến dị động vật tất cả đều có thể sát một lần nói. Ngươi liền sẽ mang ta đi trở về. Đường Thiên Lam, đương nhiên có thể, cuối cùng là thông suốt. Tiền đa bối tin tưởng tràn đầy vỗ vỗ chính mình ngực. Còn có bao nhiêu, bằng không hai ngày này làm thu phục. Đường Thiên Lam, 4/5, đại khái, tiền đa bối lại một lần chấn kinh rồi. Cư nhiên còn có 4/5. Phía trước giết nhiều như vậy chủng loại biến dị động vật cư nhiên chỉ có thể xem như nhất cơ sở. Biến dị động vật 1/5. Đường Thiên Lam, như thế nào, có ý kiến sao, tiền đa bối, không không không, tuyệt đối không có, đây đều là rất tốt với ta. Ta đều biết đến, Đường Thiên Lam xoay người rời đi. Cẩu tử sẽ tới ngươi trở lại hốc cây bên kia. Nếu là ngươi hiện tại không quen biết lộ nói, tiền đa bối khổ bức hề hề tiếp tục dẫm lên này xà. Bởi vì này xà đến bây giờ còn chưa có chết, sinh mệnh lực nhưng thật ra thực ngoan cường, vừa rồi cũng có chút nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không bị dao ngăn lại ở là có thể an toàn. Hắn đạp lên này thân rắn thượng đại khái 20 phút lúc sau. Tiền đa bối phát hiện nó còn chưa có chết, hơi chút dùng một chút lực liền dẫm chặt đứt xà cốt. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình căn bản là không cần ở chỗ này chờ nó chết. Mà trực tiếp đem này xà xương cốt đều bóp nát không phải hảo hoàn là hữu dụng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem xà đầu cấp một chân dẫm bẹp bởi vì này xà rất dài. Một chút bóp nát hoặc là dẫm toái nói quá phiền toái. Còn không bằng đơn giản một chút, dẫm bẹp đầu lưỡi là được so băm rớt đầu rắn càng thêm an toàn. Bởi vì đầu rắn hoàn chỉnh nói, hắn vẫn là sẽ có bị dao nguy hiểm, nghiền nát liền sẽ không. Không bao lâu, tiền đa bối liền xách theo một cái không có đầu xà trở về đi. Đều không có kêu cẩu tử dẫn đường, bởi vì thật là nhận thức, tuy nói nơi này cây cối rậm rạp thực. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng sẽ biết hướng nơi nào chạy, có thể là ở chỗ này quen thuộc. Cũng có thể là quy công với chính mình biến dị người thể chất. Nguyên lai liền phương hướng cảm đều là có thể tiến hóa sao? Phải biết rằng ở đại học mới vừa khai giảng thời điểm. Ở đại học bên trong ở đã hơn một năm, trừ bỏ quen thuộc khu dạy học cùng ký túc xá. Đến địa phương khác vẫn là sẽ lạc đường, nhưng là hiện tại ở như vậy cùng mê cung giống nhau trong rừng cây, hắn cư nhiên mới hơn 10 ngày thời gian là có thể biết đường. Quả thực là thật đáng mừng. Không ra nói, hắn còn phát hiện không được chính mình có như vậy tốt thay đổi đâu. Tiền đa bối đem hôm nay chính mình giết chết con mồi một con tất cả đều nướng rớt. Sau đó một chút tất cả đều ăn luôn. Rốt cuộc tất cả đều là chính mình giết, hắn hiện tại ăn cảm giác được là thực hảo, đương nhiên cũng là vì phóng cũng là lãng phí. Vạn nhất phóng hỏng rồi liền không hảo thế cho nên cuối cùng ăn đến cái bụng tròn xoe hắn mới đem. Cuối cùng một ngụm thịt cấp ăn đến trong bụng, ăn xong lúc sau hắn rửa tay tẩy rửa mặt. Chậm gì gì trở lại hốc cây ngủ, thuận tiện tiêu hóa một chút trong bụng đồ ăn. Hiện tại tuy rằng sắc trời vẫn là không có thực ám, nhưng Đường Thiên Lam lại không có lại ngăn cản hắn ngủ. Bởi vì tiền đa bối hôm nay nhiệm vụ hoàn thành thực hảo, thậm chí còn vượt mức hoàn thành, kỳ thật cái kia xà nguyên bản không phải hôm nay cho hắn nhiệm vụ, mà là ngày mai, Đường Minh trạng vạng đưa cơm thời điểm. Đường Thiên Lam nói với hắn hôm nay tiền đa bối thay đổi. Đường Minh đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp, bất quá chờ hắn trở lại trang viên lúc sau, khẳng định sẽ cùng ta phun tào ngươi là ma quỷ linh tinh. Đường Thiên Lam không để bụng, không sao cả, Đường Minh cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay buổi tối muốn ta bồi ngươi ngủ sao? Đường Thiên Lam, đương nhiên hảo, ở phụ cận có mặt khác hốc cây. Vừa lúc có thể ngủ hạ chúng ta hai người, Đường Minh biết nơi này kỳ thật chỉ có tiền đa bối ngủ. Kia một cái hốc cây mà thôi, nhưng hiện tại lại nhiều một cái. Khẳng định không phải ban đầu liền có, mà là Đường Thiên Lam gần nhất làm ra tới tiền đa bối bên này đại khái còn có bao nhiêu thời gian. Hắn nếu là mỗi ngày đều là hôm nay như vậy trạng thái. Còn có 5-6 thiên là có thể đi trở về, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này khá tốt, trang viên người đều đang chờ ngươi trở về thao luyện bọn họ, Đường Thiên Lam. Trước này cũng chưa gặp qua chủ động tìm mắng tìm đánh. Chờ ta trở về liền thỏa mãn bọn họ, mà vào lúc ban đêm. Đường Thiên Lam liền lôi kéo Đường Minh ở phụ cận một mảnh nhỏ đất trống thượng so đúng rồi một hồi. Tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng lúc này đây, không hề trì hoãn vẫn là Đường Thiên Lam thắng, làm thua trận Đường Minh. Cũng chỉ có thể bị Đường Thiên Lam đè nặng, ở cái kia tân hốc cây làm suốt làm một buổi tối thời gian. đuổi kịp một lần không giống nhau chính là, lúc này đây Đường Minh bị hắn buông ra thời điểm là thật sự thoát lực. Có thể là Đường Thiên Lam hấp thụ thượng một lần giáo huấn. Lúc này đây là hoa chân lực khí, kết thúc thời điểm hắn cảm giác đem chính mình đều cấp mệt tới rồi. Hết chương.